Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 704 kêu sư tỷ. Cầu vé tháng, Lộc Linh buông ra Hỏa Tuệ Tử. Hỏa Tuệ Tử nghi hoặc nói, vì cái gì không thể nói cho Vân Chi Thảo, nàng cùng chúng ta là cùng tộc. Có thể giúp chúng ta à? Hoa Súng Tiểu Yêu từ hai người phía sau đứng lên. Mặc dù hóa hình thành nhân, như cũ cao ngạo lãnh đạm, yêu tộc sự tình không thể báo cho ngoài người. Lộc Linh gật đầu, xem Giang Nguyệt Bạch ánh mắt tràn ngập đề phòng. Giang Nguyệt Bạch thật sự là tưởng hiện trường biểu diễn cá nhân biến yêu cho bọn hắn nhìn xem. Nhưng là Thanh Vân hội bắt đầu sắp tới. Nàng lại không nghĩ cành mẹ đẻ cành con, một khi đã như vậy, kia ta liệt cáo từ. Giang Nguyệt Bạch chắp tay xoay người. Ở Tam Yêu vì nàng quyết đoán ngây người khoảnh khắc, bỗng nhiên xoay người để sát vào Lộc Linh, phóng thích một chút tiên chi hơi thở xông thẳng Lộc Linh cành mũi. Các ngươi tìm chính là vật, là người, là ma, vẫn là yêu, hay không sẽ ảnh hưởng Thanh Vân hội? Tinh minh hay không biết được, rất nguy hiểm. Giang Nguyệt Bạch liên tiếp vấn đề đổ ập xuống. Lộc Linh bị tiên chi hơi thở sở mê, nhất thời sơ suất, bị Giang Nguyệt Bạch từ rất nhỏ biểu tình biến hóa trông được ra đáp án. Lộc Linh đại nhân. Hoa Súng Tiểu Yêu một cái bước xa xông lên, ngăn cách Giang Nguyệt Bạch cùng Lộc Linh. Hỏa Tuệ Tử không rõ nguyên do, đứng ở bên cạnh nhìn. Thơm quá a tương đương, Lộc Linh như cũ mê mê hoặc hoặc. Đắm chìm ở tiên chi hương khí bên trong, chảy xuống không biết cố gắng nước miếng, hắn là thực thảo. Nhất không thể chống cự cỏ cây yêu tộc hương khí, thanh phong oanh thân. Tiên chi hơi thở bị Giang Nguyệt Bạch thu liễm đến sạch sẽ. Nàng khóe môi hơi câu, mắt mang ý cười, Tam Yêu ở tìm một cái khác yêu. Tinh minh không biết, hơn nữa có nguy hiểm, chắc là sợ gióng trống khua chiêng sẽ khiến cho nhân tộc chú ý, cho nên mới phái bọn họ ba cái tới. Hơn nữa có thể làm cho bọn họ đối phó rất nguy hiểm một cái yêu. Bọn họ ba cái bên trong tất nhiên có một cái có thể khắc chế cái kia yêu, nhưng là có thể hỗn đến Thanh Vân hội bên trong tới. Nói vậy không phải có người giúp kia yêu, chính là kia yêu có đặc thù năng lực, hoặc là có khác mặt khác ẩn tình. Trong nháy mắt, Giang Nguyệt Bạch trong đầu liền có sự tình hình dáng, nói: các người thật sự không suy xét nói cho ta sao? Có lẽ ta thật sự có thể giúp các ngươi. Lộc Linh tỉnh táo lại, quyết đoán lắc đầu. Hỏa Tuệ Tử muốn nói lại thôi. Hoa Súng Tiểu Yêu mãn nhãn cự tuyệt. Giang Nguyệt Bạch gật đầu, hảo đi, bất quá cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Nếu yêu tộc cùng nhân tộc liên minh sắp tới, tốt nhất không cần gặp phải nhiễu loạn tới. Nếu không yêu tộc Thái Bình Nhật Tử sẽ tới đầu. Lần này Giang Nguyệt Bạch thật muốn đi, rồi lại bị Lộc Linh gọi lại. Từ từ, ngươi có cái bằng hữu từng đã cứu ta, nàng thác ta cho ngươi mang câu nói. Giang Nguyệt Bạch xoay người nhìn Lộc Linh. Nàng ở thượng giới yêu tộc căn bản không quen biết mặt khác yêu. Lộc Linh nói, nàng nói nàng thực hảo, làm ngươi không cần lo lắng nàng. Còn nói nàng nhất định sẽ nghe ngươi lời nói, hảo hảo tu luyện, sớm hay muộn có một ngày giết bằng được, đoạt lại hết thảy. Giang Nguyệt Bạch con ngươi hơi chấn, lập tức phản ứng lại đây là Ngao Quyền. Nàng đi yêu tộc, nói. Lộc Linh từ trong tay áo lấy ra một vật ném cho Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch giơ tay tiếp được, là một tiết đoạn rớt màu trắng sừng hươu, lớn bằng bàn tay, cùng Lộc Linh trên đầu giống nhau, đặt ở trên người có thể trừ tà tránh hung. Cho ngươi mang đến một chút vận may, xem ở ngươi vị kia bằng hữu phân thượng. Giang Nguyệt Bạch nắm kia một tiết sừng hươu, xác thật từ phía trên cảm giác được một ít kỳ diệu hơi thở. làm nàng đột nhiên cảm thấy bình minh phong ấm, tâm tình sung sướng, có loại chuyện tốt trước mắt cảm giác. Lộc Linh có bạch trạch huyết mạch. Bạch trạch là điềm lành chi thú, nhưng loại bỏ tà ám chi khí, biết trước thiên hạ phúc họa, vậy đa tạ. Nếu ngươi tái kiến ta vị kia bằng hữu, nói cho nàng ta ở Cửu Hà giới Thiên Diễn Tông, nàng nếu nghĩ đến, tùy tiện xin đợi. Nói xong, Giang Nguyệt Bạch chắp tay bái biệt, rời đi đỉnh núi, tiếp tục siêu tầm Thiên Diễn Tông doanh địa. Chỉ chốc lát, Giang Nguyệt Bạch cuối cùng ở một chỗ hẻo lánh khe núi chung tìm được Thiên Diễn Tông tông kỳ. Khe núi khởi động tảng lớn doanh trướng, trừ bỏ Thiên Diễn Tông, còn có Gia Cát Gia, Cửu Hà giới tham gia Thanh Vân Hội, còn có Hùng Thị, Du Thị cùng Thiên Tinh Tông tam gia, phân biệt ở trong núi địa phương khác đóng quân, lẫn nhau không lui tới. Gia Cát Gia bên kia, Gia Cát Gia Thái Thượng Trưởng Lão Gia Cát Kính đang cùng gia chủ Gia Cát Thủ cùng nhau ở cách đại trận lúc sau, cấp phía dưới sắp tham gia Thanh Vân Hội Nguyên Anh Chân Quân cùng Kim Đan Chân Nhân nhóm dậy. Bảo, cách âm kết giới không ngăn cách tầm mắt, Giang Nguyệt Bạch nhìn đến mấy cái người quen, đã song song Nguyên Anh Trung Kỳ Gia Cát Tử Càn cùng Mạc Bách Xuân. Kéo tay đứng chung một chỗ, bên cạnh còn có rõ ràng không muốn tới gần, mặt vô biểu tình Gia Cát Tử Ứng, thoạt nhìn đã bước vào Nguyên Anh đỉnh. Gia Cát Tử Ứng bên còn lại là Quỷ Tu Thiền Linh Chân Quân, Nguyên Anh hậu kỳ, vẻ mặt thấp thỏm, rõ ràng có chút lo lắng Thanh Vân Hội, mặt khác Nguyên Anh tu sĩ Giang Nguyệt Bạch đều không quen. Biết. Gia Cát Gia kia mấy cái họ khác trưởng lão, tỷ như Thiết Vạn Cương tựa hồ không có tham gia. Giang Nguyệt Bạch nhìn chung quanh một vòng, phát hiện Gia Cát Gia doanh địa phía sau có một mảnh thợ rèn phô giống nhau khu vực. Thiết Vạn Cương liền ở nơi đó, cùng mấy cái học đồ cùng nhau kiểm tra mọi người pháp bảo, đội ngũ chung Mặc Bách Xuân cùng Gia Cát Tử Ứng tựa hồ cảm giác được Giang Nguyệt Bạch nhìn chăm chú. Hai người một trước một sau quay đầu nhìn qua, thấy rõ cưỡi bạch hạc nửa huyền với trống không Giang Nguyệt Bạch khi, hai người hai mắt nhíu lại, tra xét một trận, ngay sau đó đều mở to mắt. Mặc Bách Xuân hừ một tiếng, trợn trắng mắt quay đầu không hề xem Giang Nguyệt Bạch, vốn tưởng rằng đuổi theo, kết quả vẫn là bị Giang Nguyệt Bạch đuổi kịp và vượt qua. Làm giận, Gia Cát Tử Càn thấy vậy tình cảnh, bật cười lắc đầu, tiến đến Mặc Bách Xuân bên tai, nhẹ giọng an ủi. Một bên Gia Cát Tử Ứng tác có chút khẩn trương mà nuốt khẩu nước miếng, giấu ở trong tay áo tay cầm khẩn, cảm giác được một cổ bị Giang Nguyệt Bạch đuổi theo gấp gáp cảm. Giang Nguyệt Bạch nhìn một hồi lúc sau liền trở lại Thiên Diễn Tông nơi vị trí. Thấy Thiên Diễn Tông đệ tử đều ở ai bận việc nấy. Nhà mình sư phụ cùng Thương Hỏa Chân Quân bọn họ mấy cái ở chân núi đỉnh hóng gió nói chuyện phiếm, nực không phải Gia Cát Gia bên kia không khí khẩn trương. Giang Nguyệt Bạch thật cho rằng sư phụ bọn họ là tới dạo chơi ngoại thành. Thanh Vân Hội đều mau bắt đầu rồi, sư phụ hắn lão nhân gia đều không cho phía dưới đệ tử dạy bảo sao? Sư phụ. Giang Nguyệt Bạch dừng ở đình hóng gió ngoài, hấp dẫn mấy người ánh mắt, mọi người đang xem thanh Giang Nguyệt Bạch hiện giờ tu vi khi. Tất cả đều giống như bị làm định thân thuật giống nhau. Sững sờ ở nơi đó bất động, trong đình trừ bỏ Lê Cửu Xuyên, Thương Hòa, còn có Linh Quân Chân Quân cùng Nguyên Lai Ngọc Tuyền Tông Lăng Nguyên Chân Quân, Giang Nguyệt Bạch nhất nhất gật đầu chào hỏi. Tuy rằng ở sư phụ trước mặt nàng là vãn bối, nhưng luận tu vi, ở đây trừ bỏ Thương Hòa, đều phải gọi nàng sư tỷ. Lê Cửu Xuyên buông chung trà, cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng chân chính nhìn đến nhà mình đồ đệ siêu việt chính mình kia một khắc, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút thất bại, nhưng so với thất bại, hắn càng có rất nhiều kiêu ngạo. Lê Cửu Xuyên đính đính sống lưng, Đối Giang Nguyệt Bạch nói, vi sư còn tưởng rằng ngươi muốn không đuổi kịp. Giang Nguyệt Bạch đi vào đình. Thương Hỏa Chân Quân thu hồi cằm, may mắn hắn giờ phút này mau đến Nguyên Anh đỉnh, còn không cần kêu vật nhỏ này sư tỷ. Bất quá Thương Hỏa quay đầu nhìn đến Linh Quân Chân Quân hàm chứa nước trà nuốt không dưới phun, không ra kinh ngạc bộ dáng, cười xấu xa một tiếng, Linh Quân lão nhân ngươi làm gì đâu? Còn không chạy nhanh tiếng kêu vọng thư sư tỷ. Linh Quân Chân Quân mặt già nghẹn đỏ bừng, oán hận mà nuốt xuống nước trà, trừng mắt nhìn Thương Hỏa Chân Quân liếc mắt một cái. Đồng thời lại chột dạ đến không dám nhìn Giang Nguyệt Bạch, ai hiểu a? Hắn từ nhỏ nhìn lớn lên, ở hắn trước mặt cầu học cầu đạo tiểu nha đầu, một ngày kia thế nhưng thành hắn sư tỷ. Hắn trước kia còn luôn là trước mặt mọi người răn dạy nàng. Nàng kết đan vẫn là hắn chỉ điểm quá. Hiện tại, ai nha, Linh Quân Chân Quân bên cạnh Lăng Nguyên Chân Quân cũng là Nguyên Anh trung kỳ. Tuy rằng cùng Giang Nguyệt Bạch không thân, nhưng hắn vừa rồi còn ở Lê Cửu Xuyên trước mặt lấy sư huynh tự cho mình là. Giờ phút này thấy nhân ra đồ đệ, mặt già lửa nóng, đặc biệt là Thương Hỏa Chân Quân kia lời nói. Mình làm Linh Quân Chân Quân kêu Giang Nguyệt Bạch sư tỷ, ngầm cũng không phải là chính là làm hắn kêu sư tỷ sao? Mọi người thần sắc xuất sắc. Thương Hỏa Chân Quân nhịn không được tưởng lấy Lưu Ảnh Ngọc, bị Lê Cửu Xuyên ánh mắt ngăn lại. Giang Nguyệt Bạch âm thầm cười một cái, lấy ra cách cục cùng khí độ nói, hai vị đều là vọng thư tiền bối, cũng là đồng tông thủ túc, không cần câu nệ tại đây. Đúng rồi sư phụ, những người khác đâu? Lần này Thanh Vân hội ngài đều phái ai tham gia a? Giang Nguyệt Bạch nhìn chung quanh, bỗng nhiên nhìn đến giữa sườn núi ngôi cao chỗ, Triệu Phất Y, Mạc Bình bọn họ mấy cái hóa thần sư thúc cũng chính trợn mắt há hốc mồm mà đánh giá nàng. Giang Nguyệt Bạch dò ra mặt đối phía trên mấy người cười, Mạc Bình dầm nuốt khẩu nước miếng, Triệu Phất Y khuôn mặt túc mục, đối diện trước vài vị sư huynh sư tỷ nói, chư vị, chúng ta này trước lãng nhưng đến nỗ lực chút, này nho nhỏ sau lãng, đã thế không thể đỡ đuổi theo, mấy người không khỏi rũ mắt nghĩ lại. Bọn họ từ trước nhật tử, xác thật quá đến quá thanh thản chút, này Thanh Vân hội thượng. Không riêng gì nhà mình này tiểu nha đầu gọi người khiếp sợ, còn có không ít trẻ tuổi thiên kiêu, đều làm người kinh diễm không thôi. Cảm tạ không biết năm 1987 lại một cái minh chủ đánh thưởng. Cảm tạ thư hiếu 20.230.430.133.903.686 minh chủ. Thanh phù thụ sủng nhược kinh. Vô cùng cảm kích. Hai cái minh chủ thêm 6 càng. Chúng ta từ từ tới đừng nóng vội ha tương đương. Hết chương.